Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, phần 294, tựa như lúc ban đầu thời điểm, chúng thần phụ thân vươn tay, vì thế từng viên nho nhỏ quang điểm hội tụ, tân sinh mệnh ra đời, trẻ con ngây thơ mở bừng mắt, thấy hắn từ bi nhu hòa khuôn mặt, hắn là hắn phụ thân, mẫu thân, hết thảy, quang minh thâm ái hắn. Cho nên chẳng sợ chỉ là một đinh điểm, cũng muốn được đến hắn nhìn chăm chú, cho nên hắn muốn trở thành phụ thần người thừa kế. Nhưng mà khoảng cách chủ thần càng gần, hắn liền càng thêm rõ ràng cảm nhận được, hắn vĩnh viễn đều không thể được đến phụ thần ái, cho nên chẳng sợ chỉ là phàm nhân cũng hảo. Chẳng sợ chỉ là phàm nhân cũng hảo, xin cho hắn cảm nhận được bị bọn họ yêu thích, quang minh ánh mắt dần dần giãn ra. Hắn ôn nhu nhìn về phía gian nan đứng dậy khoa địch đại nhĩ. Ta vẫn luôn đều thâm ái ngươi. Ta hài tử, bởi vì ngươi là cái thứ nhất không quan hệ ta thân phận mà ái ta sinh linh. Cũng là ta hấp thu vô số tinh hoa sinh hạ hài tử. Ta sẽ cho ngươi ta sở hữu ái. Mà tới rồi cuối cùng, ngươi sẽ là tân quang minh. Ngươi sẽ kế thừa lực lượng của ta. Làm ngươi muốn làm sự, khoa địch đại nhĩ trong cổ họng tràn ra rách nát ô minh. Hắn cắn răng muốn rút ra bắn vào thân thể quang huy chi vũ. Ta không hiếm lạ ngươi thần cách, nếu ngươi cho rằng đem lực lượng của chính mình cho ta chính là cái gọi là ái. Như vậy tàn nhẫn rốt cuộc là ai? Lãnh khốc chính là ai? Ta chán ghét ngươi, ta xấu hổ với có ngươi như vậy mẫu thân. Ta xấu hổ với, hắn nói chưa từng nói xong, bởi vì nghe người đã không còn nữa. Ma tương tương ở phát hiện quang minh lựa chọn tự hủy khi liền đã dừng tay. Nàng rất khó lý giải quang minh cùng khoa địch đại nhĩ tình cảm mơ siêu phạn đã từng nói qua. Cùng có được phong phú tình cảm sơ đại thần minh so sánh với. Thứ đại thần minh nhóm đều là tàn thứ phẩm, nhưng mà quang minh tựa hồ là cái ngoại lệ. Hắn cảm tình thật sự quá mức nồng hậu, phóng túng tùy ý, không giống như là thần, nàng nhìn về phía khoa địch đại nhĩ. Có chút buồn rầu, cái này thần cách liền không hảo rút ra, rốt cuộc bị quang minh cưỡng chế dung hợp tiến thân thể hắn. Tùy tiện rút ra nói không chừng sẽ tiêu tán, vì thế nàng đi đến trước mặt hắn, thấy hắn khóc lợi hại, còn móc ra một khối khăn tay cho hắn xoa xoa. Kết quả nước mũi nước mắt nơi nơi đều là, khóe miệng nàng trừ trừ, dứt khoát trực tiếp thả một hộp khăn giấy ở trong tay hắn, có thể hay không quý trọng một chút. Chính mình mặt a, đẹp trai, nàng vẻ mặt phong khinh vân đạm, không giống như là đánh tiến thần đình địch nhân, đảo như là chủ nhân nơi này, liền tính lớn lên lại đẹp, như vậy khóc cũng xoái không đứng dậy, xem ở chúng ta trước kia giao tình. Ta liền không trừ đi ngươi thần cách, nhưng là xâm nhiễm vẫn là cần thiết, đem chính mình thu thập một chút chúng ta chạy nhanh bắt đầu đi, khoa địch đại nhĩ không có lý nàng. Ma tương tương vỗ vỗ hắn mặt, bình tĩnh nói, kỳ thật ngươi chân chính chán ghét không phải quang minh, là chính ngươi, ngươi chán ghét hắn vặn vẹo ái, càng chán ghét hắn bị trở thành món đồ chơi ngươi cùng mặt khác kỵ sĩ, không có tôn nghiêm tín. Ngưỡng luôn là có vẻ phá lệ buồn cười, nhưng mà quang minh lại cho rằng đây là hắn ái, hắn đem chính mình cho rằng đồ tốt nhất cho khoa địch đại nhĩ. Vô luận hắn có nguyện ý hay không tiếp thu, mặc dù là như vậy khoa địch đại nhĩ cũng vô pháp chân chính thống hận hắn. Hắn chán ghét chính là chính mình, chán ghét mềm yếu chính mình, chán ghét vô pháp thống hận quang minh chính mình từ một cái khác góc độ tới lý giải. Hắn mới là chân chính dơ bẩn tồn tại, nếu không có hắn, nếu không có những cái đó thuộc về thần minh hoang đường hành vi. Như vậy thần minh hay không là có thể đủ trở về nguyên sơ. Chí cao vô thượng thả thánh khiết thuần trắng, ở ma tương tương xem ra, thì thật chính là khoa địch đại nhĩ gia hỏa này rõ ràng là cái tử trung quang minh tín đồ lại bởi vì. Quang minh hành vi quá phận mà vặn vẹo ngạo kiều tâm thái. Quang Minh cũng rõ ràng điểm này, hắn hào phóng hướng hắn triển lộ nhất chân thật chính mình. Có lẽ hắn ái ở những người khác xem ra phi thường vặn vẹo. Nhưng có lẽ đây là thuộc về thần minh ái, rốt cuộc sao? liền giới tính đều phân không rõ chủng tộc, phỏng chừng một chủng tộc đều là kẻ điên. Ma tương đương thành kiến nghĩ, lại kích thích Khoa Địch đại nhĩ vài cái, làm hắn khóc cũng khóc không ra. Mạnh mẽ ở thần đình xâm nhiễm hắn, cảm tạ hắn hiện tại vẻ mặt hoảng hốt. Tuy rằng không có phối hợp nàng nhưng là cũng không có phản kháng. Ma tương tương cũng không nghĩ giống điều tiểu cầu giống nhau nơi nơi đánh dấu người. Nhưng sinh hoạt bức bách cũng không có cách nào, Quang Minh trước khi chết nói những lời này đó. Nàng kỳ thật đều ghi tạc trong lòng, lặp lại cân nhắc lúc sau trong lòng có tính toán, thu hồi bóng ma. Làm thần đình trở về trơn bóng sáng ngời, giúp hôn mê Khoa Địch đại nhĩ sửa sang lại một chút quần áo. Nàng lui đi ra ngoài, tiếp theo nàng liền đem trước một giây vẫn là đồng minh ma thần nhóm toàn bộ. Bắt lên, không màng hắc ám thần tử thần chi lưu dã thần đau mắng. Đem bọn họ cũng bắt được trở về phao ma trí. Toàn bộ cải tạo một phen lại thả lại đi, ma tương tương không cho rằng đây là phản bội. Này rõ ràng là vì tương lai có thể liên tục phát triển cho nên cấp không văn hóa đồng minh nhóm. Tiến hành xóa nạn mù chữ huấn luyện, dị hình, thủ lĩnh nhưng thật ra sớm đoán trước tới rồi nàng hành vi. Chỉ là có chút khó hiểu nàng động thủ thời cơ, rốt cuộc còn có xâm la. Thế giới khoa học viễn tưởng còn hào hào. Nàng đây là vội vàng động cái gì tay? Tây huyễn thế giới bên kia động tĩnh không nhỏ. Mà Sâm La càng là vẫn luôn chú ý, íp lại đây thời điểm phát hiện hắn đang định ở phòng nghiên cứu. Chắp tay sau lưng quan sát trước mặt ngâm ở xanh biếc năng lượng dịch chung người nhân bản cùng. Khoa Địch đại nhĩ bất đồng, íp luôn luôn vâng theo Sâm La an bài, cho nên chẳng sợ nàng không hiểu hắn hành vi, cũng quy củ hội báo nói. Tiến công Tây huyễn thế giới liên quân lui trở về. Nghe nói ma tương tương phản bội đem những cái đó dã thần cấp bắt đi, Quang Minh ngã xuống. Sâm La lạnh lạnh nói, íp cả kinh, lại cảm thấy tại dự kiến bên trong, rốt cuộc đã từng thần tử trở thành tân Quang Minh thần. Thần cách rời đi thường thường ý nghĩa trước đại ngã xuống, chẳng qua này có chút không phù hợp ma. Tương tương tác phong, rốt cuộc nàng vẫn luôn đều thực tiết kiệm. Nói cách khác không thích lãng phí dư thừa tài nguyên, đây là thực thông minh cách làm. Tây huyễn thế giới cùng tiên ma thế giới bất đồng, Quang Minh tín ngưỡng ăn sâu bén rễ, không bằng phụ tá một cái con rối thượng vị. Dù sao nàng đã được đến chính mình muốn đồ vật íp đầu tiên là thuần thục phân tích một phen. Tiếp theo lại trầm mặc, rốt cuộc dựa theo cái này xu thế. Ai đều biết ma tương tương bước tiếp theo sẽ tìm đến ai, chỉ có đem Sâm La cũng xử lý. Nàng chủ thần người thừa kế thân phận mới củng cố. Bất quá lúc trước ai đều không có nghĩ đến. Tranh cử người thừa kế chi vị đứng đầu tuyển thủ hạt giống một người tiếp một người bị làm rớt. Mấu chốt nhất xử lý bọn họ còn không phải thần. Cho tới bây giờ íp còn có một loại không chân thật cảm giác. Này ở người nhân bản trên người cực kỳ hiếm thấy, đại nhân. Sở hữu tinh nhuệ đều đã chờ xuất phát, kế tiếp an bài là, nàng dò hỏi Sâm La, tới rồi loại tình trạng này, íp cũng không dám tùy ý hạ lệnh, kế tiếp an bài sao? Khí chất trí thức yêu nhã trung tính mỹ nhân chính đang tự mình tả nhĩ treo bạc cánh trang trí. Mỉm cười nói, trực tiếp đầu hàng đi, đây là hợp lý nhất an bài. Ta không có bị tấu hứng thú, hắn tương đương bình tĩnh mở miệng tác giả có lời muốn nói. Canh 4 liền bạo đệ nhị đạn tiểu kịch trường cốt khí ma tương tương. Âu yêu âu Sâm La, ta đầu hàng ma tương tương, người như vậy ta thực không có cảm giác thành tựu ai Sâm La. Cự tuyệt gia bạo, từ ta làm lên, cảm ơn hợp tác kinh sở sở, người nói cái gì, ma tương tương, ba ba. Nhân ra muốn tiền tiêu vặt kinh sở sở. Hừ, cầm đi đi, chỉ có đòi tiền thời điểm mới có thể nhớ tới ta ma tương tương. Hắc hắc hắc săn thú, ngươi không cần lại đây a ma tương tương, ta lại đây lâu săn thú. Không cần lại đi gần lạp ma tương tương, ta dán lên tới lâu săn thú. Ngươi lại qua đây ta liền, đầu hàng lạp na cha. Ta nhiều ít cũng là một vị có khí tiết võ thần ma tương tương. Buổi biểu diễn đã chuẩn bị tốt na cha. Đi A Lan Tân. ta tuyệt không sẽ hướng ngươi khuất phục ma tương tương. Có thể hay không trước đem ngươi trên tay poster cùng keo nước cấp buông. A Lan Tân, xem là các ngươi xé mau vẫn là ta dán mau. Kình Hải Tôn, ta mạnh kinh thiết cốt tranh tranh. Ngươi cho rằng một cái phá bể cá cùng một cái tiểu phòng ở là có thể thu mua ta. Ma tương tương, lấy đi plastic tôm hùm. Hảo đi thựa hồ là kết cục ma tương tương đang ngồi ở thần quyến chi trong thành tâm suối phun chỗ đó. Uy bồ câu, loại này điều có phải hay không bồ câu khó mà nói. Nhưng đều là thầm thì kêu hình thể cũng không sai biệt lắm. Vì thế nàng nói chúng nó là bồ câu. Đó chính là bồ câu, kỳ thật thần quyến chi thành cũng không có gì biến hóa. Bận rộn nhất địa phương là nàng thần quốc, bất quá có một đống thần minh hỗ trợ xây dựng. Tuy rằng chỉnh thể phong cách biến kỳ kỳ quái quái, nhưng đã trưởng thành vì diện tích không thua với Tây Huyễn thế giới quái vật khổng lồ. Trước mắt còn ở liên tục sinh trưởng chung, ma tương tương cũng không rõ ràng lắm nó có thể trường bao lớn, xâm la cốt khí đại khái một văn. Tiền đều không đáng giá, đặc biệt là ở Quang Minh thà chết chứ không chịu khuất phục phụ trợ hạ. Hắn liền có vẻ phá lệ xông ra. Tuy rằng này nhiều ít cũng ở ma tương tương đoán trước chung. Không lâu trước đây nàng tâm bình khí hòa cùng đối phương giao lưu trong chốc lát ngươi đầu hàng. Như vậy sảng khoái, vạn vật hắn biết không? Nhớ tới vị kia điên cuồng táo bạo lão ca, ma tương tương tức khắc cảm thấy trước mặt tràn ngập trí thức Mỹ thần minh có chút không khỏe, hắn. Đương nhiên biết, đây là chúng ta cộng đồng quyết định. Nhưng là hắn cảm thấy mất mặt cho nên liền đem câu thông công tác ném cho ta. Thật là không phụ trách xâm la chẳng sợ ở oán giận thái độ cũng thực hào. Tiếp theo hắn chủ động đưa ra hy vọng ma tương tương có thể xâm nhiễm hắn. Hắn đối với nàng mộng loại tò mò thật lâu, mặc kệ nói như thế nào. Đối phương có thể chủ động đầu hàng cũng coi như tỉnh nàng không ít công phu. Hơn nữa có xâm la kéo mặt khác thần minh cúi đầu thấp thực mau. Tảng lớn phản chiến, còn thừa một ít ngoan cố phần tử muốn thu thập đều không cần nàng tự mình xuất động. Thủ hạ đi giải quyết là đủ rồi, cho nên ma tương tương hào phóng cho hắn tự do lựa chọn quyền lợi. Làm hắn chính mình lựa chọn bị xâm nhiễm phương thức. Xâm la nghĩ nghĩ, nói hy vọng dùng nhất ôn nhu phương thức. Tốt nhất có thể làm hắn cẩn thận thể hội chính mình thân thể biến hóa cho nên hiện tại nàng có thể nhìn như nhàn nhã ngồi ở nơi này, bởi vì xâm la làm việc là thật sự hiệu suất cao. Nàng trừ bỏ phái một ít cảnh trong gương đi giữ gìn xã hội hài hòa. Phòng ngừa đang ở tiếp thu cải tạo lao động thần minh nhóm đột nhiên đánh nhau. Quả thực đều quá thượng về hưu sinh hoạt nàng bên cạnh ngồi xuống một người, ma tương tương biết. Hắn là ai, hoặc là nói có thể đột phá nàng sớm đã bao trùm khu vực này thần lực vô thanh vô tức ngồi xuống. Hiện giờ cũng chỉ thừa vị kia chúng thần chi phụ tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng ma tương tương ngữ khí lại thục lạc như là quen biết đã lâu. Ngài thật đúng là ngồi được, hiện tại mới ra tới. Ta phía trước chính là nghe xong ngài hài tử oán giận ngài một chút tình thương của cha đều không có. Hiện giờ xem ra ngài thật đúng là một chút đều không đau lòng, chủ thần thanh âm kỳ thật thực trung. Tính, nhưng cũng không phải cơ giới hóa trung tính, mà là ôn nhu, réo rắt, hắn bình thản nói, hắn ban đầu không gọi quang minh, mà là tình yêu, bởi vì hắn thần danh sở đến, ra đời không ít liền hắn chính mình đều không thể khống chế tình cảm. Bất quá hắn nói không có sai. Ta vô pháp ái bọn họ, ma tương tương dương mắt nhìn qua đi. Chủ thần hình tượng nhưng thật ra có chút làm người không tưởng được, xóa tung tuyết trắng tóc dài. Vốn nên là mềm mại vô hại, nhưng bởi vì mặt trên có chút từng vòng màu đen lốc xoáy ấn ký. Bất quá xem vài lần liền sẽ làm người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Này trung hòa hắn biểu hiện ra ngoài từ bi hòa thân thiết. Có vẻ nghiêm túc lạnh băng, đến nỗi tướng mạo, hắn có lẽ là đẹp nhất tồn tại, cũng có lẽ là nhất bình phàm tồn tại. Rốt cuộc Mỹ định nghĩa vẫn luôn đều ở biến hóa, mà đẹp nhất càng là một cái mơ hồ không rõ cách nói. Nhưng vô luận là cái gì sinh linh, nhìn đến hắn thời điểm đều sẽ cảm thấy hắn đó là phù hợp nhất chính mình chờ mong bộ dáng, thân hình. Nói xác thật là thể trạng cao lớn thanh niên, quần áo hình thức cũng rất kỳ quái, thời thượng, truyền thống, khoa học kỹ thuật, cổ điển chờ khác biệt nhân tố hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Lại xem hai mắt, Ma Tương Tương liền tưởng thay một bộ tương đồng kiểu dáng. Bởi vì nàng cảm thấy như vậy xuyên hẳn là thực thoải mái, chờ ta kế thừa ngươi vị trí. Diện mạo có phải hay không cũng sẽ biến thành ngươi loại này biến hóa không chừng. Nàng quả thực đem chủ thần chi vị coi làm vật trong bàn tay. Này phân đương nhiên thái độ thành công làm hắn dừng một chút. Hết chương.